Cả đời chỉ yêu em. Chương 1272, anh giết tôi, thả cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nói cũng thật kỳ quái. Chủ tử của các người không biết chuyện gì đã xảy ra ở Venice sao? Mục sáng ở Tam Giác Vàng cũng đã từng thăm dò. Kết quả hiện tại chết không cả tìm được lại xác. Lục Tân Nam tựa ở cái ghế chỗ, như là bình thường nói chuyện phiếm. Tôi còn tưởng rằng chuyện này đã huyên náo rất lớn. Không ai dám tới thăm dò chúng ta. Không nghĩ tới chủ tử của các người ngược lại là không biết sợ. Lại vẫn dám để cho các người đến Hải Thành. Lúc Đường Tranh gọi điện thoại qua cho Cố Thanh Thành. Cố Thanh Thành có phần bất ngờ vì Phó Kiến Văn lại để Đường Tranh cùng Lục Tân Nam động thủ sau đó mới thông báo cho anh ta. Lúc đó Cố Thanh Thành đang tiếp vị Nga vị kia liệt tạ khác. Xa Khố La Phu tiên sinh ở phòng riêng để bàn về đơn đặt hàng mới. Nghe được tin tức này, ngay cả điện thoại cô Thanh Thành đều không có cúp máy. Thuận tiện liền hỏi, chưa được vài phút, người mà Lục Tân Nam phái đi hỏi đã trở về. Cậu ta nói với Lục Tân Nam, Lục Tổng, Đường Tổng nói A Liệt Tạ Khắc, Xa Khố La Phu tiên sinh vừa lúc ở cùng Cố tiên sinh nói chuyện làm ăn. A Liệt Tạ Khắc, Xa Khố La Phu tiên sinh nói chưa từng phái người đến Hải Thành. Nói chuyện làm ăn của hắn và Cố tiên sinh đang rất tốt cho nên không cần phí tinh thần đến tìm Đạo Đức tiên sinh làm gì. Hắn chỉ nhận Cố tiên sinh. Lục Tân Nam hướng về đôi tình lữ kia nhìn tới. Người nữ kia mở to cặp mắt nhìn về phía Lục Tân Nam. Hắn nói dối, A Liệt Tạ Khắc, Xa Khố La Phu tiên sinh chính là chú của tôi. Hắn không thể nào không thừa nhận, không tin anh tự mình gọi điện thoại hỏi. Tôi là Lan Na, hắn là chú của tôi. Chấm, cha cha, trong cặp mắt lãnh đạm của Lục Tân Nam lộ ra ý lạnh. Nên bắt các người làm sao bây giờ? Anh giết tôi, thả cô ấy ra, người đàn ông đã hơi chút trở lại bình thường. Mở miệng, tiếng nói vô lực như trước. Cách chương.